Chương 638, việc vặt. Chương 638, việc vặt thiếu chủ, ảnh ngọc quảng trường đã tại tam tài đại thế giới, còn có thiên khuyết tinh trên đều phân biệt đã thành lập. Bất quá thiên khuyết tinh trên ảnh ngọc quảng trường đối với bên trong gia tộc mở ra. Gần nhất này vài chục năm nay, ảnh ngọc quảng trường được lợi vô cùng khả quan, việc này sổ sách, thỉnh thiếu chủ xem qua. Lục Thiên Ưng hiện tại đã là lục gia đại quản gia, nguyên bản lục gia lão quản gia tu vi đã đến hóa thần cảnh, tự động tấn cấp làm lục gia trưởng lão, chịu gia tộc cung phụng. Lục Vũ kết quả Lục Thiên Ưng đưa tới ngọc giản, cũng không có cố ý biểu thị tín nhiệm mà cự tuyệt, mà là gật gật đầu, tùy ý lộ ra thần niệm xem xét một phen, bất quá cũng chính là tùy ý từ trong đó rút lấy mấy cái địa phương xem xét mà thôi, cũng không có toàn bộ tỉ mỉ xem xét, sau đó tiện tay còn cấp cho Lục Thiên Ưng nói, "Được rồi, ngươi làm việc ta còn là yên tâm, thế nhưng quản lý coi trọng ngươi muốn làm hảo giám sát, ta không hy vọng trong gia tộc xuất hiện các loại thối cá nát tôm ảnh." Hưởng gia tộc lợi ích ôn tồn dự. Còn có gia tộc cống hiến sự tình, ta nghe nói có không ít gia tộc tu sĩ vì gia tộc cống hiến mà không từ thủ đoạn, tuy tu chân giới mạnh được yếu thua, thế nhưng cho dù là cạnh tranh cũng phải có quy tắc cùng điểm mấu chốt, chớ để khiến cho máu chảy đầm địa. Lục Vũ trong ánh mắt không có cái gì tâm tình ba động, xuất quan vài ngày hắn ngay tại lục gia địa phương đi lòng vòng, đã nghe được không ít trong gia tộc sự tình, tuy đối với hắn mà nói, đều xem như việc vặt, nhưng hắn vẫn biết ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đạo lý. Có thể đem những cái này bất lợi với gia tộc phát triển sự tình tại sơ hiện manh mối thời điểm liền bóc tát, so với tương lai đuôi to khó vẫy, thói quen khó sửa mạnh hơn nhiều. Lục Thiên Ưng nghe xong phía trước còn trung tâm vui mừng, thế nhưng là càng về sau nghe càng là toàn thân đổ mồ hôi, đoạn này thời gian bởi vì gia tộc kịch liệt khuyết trương, khó tránh khỏi xuất hiện rất nhiều gia tộc tu sĩ khống chế không nổi chính mình, làm ra một ít có vi đạo nghĩa hoặc là gia quy sự tình. Chỉ là bởi vì hiện tại thật sự bận quá, gia tộc cũng căn bản chú ý không được những chuyện này, cho nên không khỏi có chút lười biếng. Không nghĩ tới chính là thoáng lười biếng một chút như vậy, liền lập tức bị thiếu chủ cho đã nhận ra, đây cũng không phải là nói là vận khí quá nát, mà là lập tức liền rõ ràng, thiếu chủ đối với lục gia phát triển tăng cường tuy quan tâm, thế nhưng đối với lục gia tu sĩ bản thân phẩm hạnh càng thêm chú ý bất quá đối với này Lục Thiên Ưng cũng là có thể lý giải, ngẫm lại năm đó mạnh gia, giang gia đã biết, luận nội tình, luận thực lực kia một chút không mạnh bằng lục gia. Thế nhưng bây giờ ngăn không được xuống dốc. Vì cái gì? Bởi vì này hai nhà hậu bối thật sự là quá lừa bố mày, cũng là trưởng bối quá nghịch nguyên nhân. Cho nên lục gia muốn quật khởi, không riêng gì bản thân thực lực đề cao, còn muốn tăng cường nhân phẩm phương diện này giám sát cùng bồi dưỡng. Đương nhiên những cái này đều là Lục Thiên Ưng đang nghe lời của Lục Vũ về sau tự hành não bổ lĩnh ngộ ra tới đồ vật. Trên thực tế Lục Vũ mặc dù không có phương diện này cụ thể ý nghĩ, thế nhưng nếu như Lục Thiên Ưng nói ra, hắn cũng sẽ đối với cái này phi thường hài lòng, hắn chỉ là theo bản năng dặn dò một phen, lại không có Lục Thiên Ưng nghĩ dài như vậy xa. Trên yến hội một đám lục gia tu sĩ nghe được Lục Vũ cùng Lục Thiên Ưng đối thoại, cả đám đều trên mặt hiện ra suy nghĩ sâu xa cùng cảnh giác thân sắc, nếu như thiếu chủ chú ý phương diện này sự tình, như vậy đây là một kiện thiên lớn sự tình, nếu ai ở phương diện này ngoại trừ vấn đề, đến lúc sau thiếu chủ trách tội, không có bất kỳ người nào có thể gánh chịu được lên. Trong đó nhiều cái hiện tại đã trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật cao tầng đều là âm thầm mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ, sau khi về nhà nhất định phải hảo hảo quản giáo trong nhà những cái kia danh con, đừng đến lúc sau đụng vào thiếu chủ trên miệng, vậy thật sự hết thuốc chữa. Gần nhất lục gia tu sĩ xác thực có không ít người có chút không chịu nổi tính tình, hành sự quá khoa trương chút. Đây cũng là khó tránh khỏi, rốt cuộc đã trở thành một phương bá chủ cấp thế lực, lòng dạ trong chớp mắt nâng cao. Rất nhiều người sẽ bộc lộ ra bản tính bên trong bầu không khí không lành mạnh. Còn có lục gia hiện tại cao tầng đều bề bộn nhiều việc toàn bộ lục gia khuyết trương, cũng không đủ tinh lực giám sát cùng quản giáo, loại chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Thế nhưng là những lục gia đó tầng giữa tu sĩ đối với cái này sự tình biết cũng không ít, đại đa số thời điểm trong nội tâm lười biếng dưới tình huống, cũng khó tránh khỏi có dung túng hiểm nghi. Hiện tại lục thiệp ưu chủ đống nhiên đem chuyện này lấy ra nói, tự nhiên để cho bọn họ trong nội tâm rất là cảnh giác. Ai cũng không nguyện ý bị Lục Thiệp ưu chủ lấy ra coi như giết gà giật mình hờ ơ ưu tấm gương. Lục Vũ đối với việc này cũng chính là thuận miệng dặn dò một miệng ngay tại không có nói ra, sau đó cùng mọi người hàn huyên một chút gần nhất thiên khuyết tinh trên sự tình, liền rời đi yến hội. Tuy này yến hội là vì hắn chuẩn bị, thế nhưng hắn nếu là một mực lưu ở chỗ này, như vậy những người này khẳng định cũng không thả ra. Chẳng quản Lục Vũ cũng không nghĩ như vậy. Thế nhưng hiển nhiên hiện tại thân phận của hắn địa vị đã để cho hắn và phổ thông tu sĩ hoàn toàn bất đồng, biểu hiện quá mức thân thiết, chỉ có thể để cho mọi người càng hoảng hốt, ngược lại không bằng cùng những người này kéo ra cự ly, để cho bọn họ trong nội tâm bảo trì kính nể. Rời đi yến hội, Lục Vũ đi đến chỗ ở của mình. Nơi này chính là toàn bộ cải tạo về sau ma thành xa hoa nhất cùng rộng rãi cung điện, đối với cái này Lục Vũ cảm giác cũng không hết sức thoải mái. May mà qua mấy ngày hắn phải trở về đến Thiên Đô, đem Thiên Quỳnh Sơn Mạch, Thiên Vân Thành, Thiên Vân Hồ toàn bộ đem đến bên này, đến lúc đó này ma thành cũng sẽ biến thành Thiên Quỳnh Sơn bên trong một bộ phận, về phần đến lúc đó như thế nào phân phối, vậy không liên quan chuyện của hắn. Hắn đối với chỗ ở yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có phong phú linh khí, hoàn cảnh không sai biệt lắm là được rồi. Cũng không cần cái gì xa hoa trang chi. Thử vũ trụ trong hư không một chỗ hư vô không gian bỗng nhiên truyền đến một đạo quỷ dị sóng âm, sau đó không gian này đột nhiên run lên, nhất thời nứt vỡ, từ bên trong lão đảo này loẹ ra một đạo nhân ảnh. Người này một thân nói toạc ra đã sớm phá toái không chịu nổi, tóc đều rối tung ra, trên người lại càng là vết máu loang lổ, thoạt nhìn dị thường chật vật. Thế nhưng người này trên không trung đứng lại, đột nhiên ngẩng đầu, thân hình liền rất thẳng tắp, một cỗ mạnh mẽ vô biên khí tức trong chớp mắt bạo phát. À, nơi này dĩ nhiên là tam tài đại thế giới phụ cận, không biết tọa chấn nơi này có hay không cũng lâm vào ma tu trong tay, nếu thật là như vậy, lần này đã có thể nguy rồi. Bóng người này thì thào tự nói một tiếng, thế nhưng cũng không có bởi vì chính mình lời nói suy đoán mà có quá nhiều chần chờ, thân ảnh lóe lên, liền lần nữa biến mất, lần sau xuất hiện thân ảnh đã đến mười mấy vạn dặm bên ngoài trong hư không, sau đó lần nữa biến mất, chỗ đi phương hướng chính là tam tài đại thế giới hạch tâm thiên khuyết tinh. Không phải là hắn không muốn đem thương thế khôi phục một chút, thật sự là truy binh phía sau truy đuổi thật chặt, để cho hắn căn bản cũng không có bất kỳ thời gian tới khôi phục thương thế. Hơn nữa này truy sát hai người đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, cho dù là tại toàn bộ tu luyện giới, có thể tại bọn họ thuộc hạ còn sống sót tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi bây giờ là hai người liên thủ truy sát, hắn có thể dưới loại tình huống này chạy trốn tới hiện tại, dù cho hiện tại chính là đã chết, chuyến đi đó cũng là một kiện vô cùng tài giỏi sự tình. Tại đây đạo thân ảnh trong chớp mắt đi xa bất quá 35 cái hô hấp, chỗ này vừa mới bình tĩnh trở lại không gian bỗng nhiên lần nữa chấn động, sau đó hai đạo quang ảnh liền từ giữa lóe lên mà ra. Một đạo là có hắc bạch hai màu hình thành quang ảnh, một cái khác lại là một đạo huyết sắc quang ảnh. Âm Dương, tiểu tử này chạy đến nơi đây hẳn là rốt cuộc chạy không ra được, thực lực chẳng ra gì, chạy thoát thân bổn sự ngược lại là tầng tầng lớp lớp, lại có thể tại chúng ta liên thủ còn chạy trốn lâu như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý như vậy người thú vị. Thế nhưng là thật lâu đều chưa bao giờ gặp. Đáng tiếc, hôm nay muốn đem chung kết, lại nói tiếp trong nội tâm còn có chút không đành lòng đó nói chuyện chính là kia cái tán phát này huyết sắc quang ảnh người. Người này tuy bị huyết sắc bao phủ, thấy không rõ trong đó người dung mạo khí chất, thế nhưng nói chuyện hời hợt trong giọng nói lại tràn ngập tự tin. Hừ, bây giờ không phải là nói vậy chút thời điểm, nhất cổ tác khí đem đánh chết, đem chuyện này hỉ hệ u do mới là chính sự. Bất quá nơi này tựa hồ là tam tài đại thế giới. Ngươi còn nhớ hay không được trước đó không lâu đón đến tin tức màu trắng đen hào quang bao phủ thân ảnh trầm thấp, làm cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc cùng lanh khốc. Nói xong, cũng không đợi kia huyết sắc thân ảnh trả lời, liền đuổi theo, lấy hai người thần niệm tu vi, dù cho lúc trước đào tẩu người chạy trốn lại xa, cũng có thể phát giác được dấu vết để lại, huống chi hiện tại người kia bản thân bị trọng thương, có thể mạnh mẽ chống đỡ này chạy đến nơi đây đã là vô cùng không dễ dàng, lại xa tuyệt đối không có khả năng. Tam tài đại thế giới chính là kia cái vừa mới bị thiên đô tu sĩ công hãm đại thế giới sao như thế khéo léo vô cùng. Xem ra này thiên tôn viên vô thương còn có mấy phần khí vận, chính là đáng tiếc, mình và Âm Dương hai người đồng loạt ra tay, có nhiều hơn nữa người có thể làm được gì nói xong khẽ cười một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Thiên khuyết tinh trên một chỗ giám sát hư không quan sát đo đạc trên đài, mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ đang tại đâu tùy ý trước trò chuyện. Trong chuyện này ngoại trừ một vị là lục gia tu sĩ ra, mấy vị khác đều là phụ thuộc lục gia từng cái thế lực an bài tại lục gia nhậm chức. Lục huynh, chúng ta đều ở nơi này giám thị mấy chục năm, cũng không có phát hiện một chút dị thường, thật là làm cho người phiền muộn, ngươi như thế nào còn như vậy chăm chú theo ta xem, ma vực nhất thời bán hội là sẽ không phái người tới. Một cái lưu lại râu quai nón đại hán ăn mặc một thân rộng thùng thình bảo phục, một bộ ý thái đột nhiên bộ dáng ngồi tê đít bên tường, thuận miệng nói. Mấy người khác nghe vậy mặc dù không có gật đầu đồng ý, thế nhưng cũng hiểu được hiện tại ma vực hẳn là sẽ không tới, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này lưu lại nhiều người như vậy. Hiện tại lục gia khắp nơi đều tại thiếu người, lấy tu vi của bọn hắn, muốn làm một loại chuyện tốt cũng không phải việc khó, chung quy so với đều lưu ở chỗ này cả ngày không lời nhìn qua trời xanh tốt hơn nhiều. Mà chính thần sắc trịnh trọng xem xét giám sát và điều khiển trận pháp lục gia tu sĩ nghe vậy thì đầu một khi không dơ lên nói, các ngươi tên giá hỏa này may mắn không phải là ta lục gia tu sĩ. Bằng không chỉ bằng mấy câu nói đó để cho các ngươi nếm thử ra pháp hương vị. Bất quá cũng chính bởi vì cao y khu vư cờ na y đừng, ta lục gia hiện tại mới là một phương bá chủ, mà các ngươi chỉ có thể phụ thuộc ta lục gia. Lời này nói rất không khách khí, rơi xuống mấy người khác trong thai tự nhiên là không phải là như vậy xuôi thai. Bất quá mấy người kia lại không có mở miệng phản bác, Lục gia đối đãi bọn họ những cái này khách khanh tu sĩ cũng không hà khắc, nhưng là không phải là rất rộng tu nở dễ lỏng, cũng chính là này quan sát đo đạc đài nơi này mấy chục năm đều không có chuyện gì phát sinh mới khiến cho bọn họ sinh lòng lười biếng mà thôi. Ai, Lục huynh ngươi tông sư như vậy không có tí sức lực nào, nói cho cùng chúng ta những cái này tiểu thế lực tiểu gia tộc không thể cùng ngươi Lục gia so sánh được địa phương tuy rất nhiều. Thế nhưng chân chính chênh lệch là không có xuất một cái như Lục Thiệu ưu chủ như vậy thiên tài, bằng không gia tộc tuy nhỏ, cũng tổng có thể phát triển. Một người trung niên nam tử không quá chịu phục địa phản bác một câu.